Bỉ ngạn cô tinh tướng quân, chương 84, tâm sự nhỏ cùng các độc giả thân mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn độc giả thân mến, tôi là Cung Dã Chí Bảo đây. Ây chà, đồng hành cùng nhau cũng đã gần 8 tháng trời, một khoảng thời gian quá dài các bạn nhỉ. Ra mắt vào cuối tháng 10, đến đầu tháng 5 mới end được, thật sự là một chặng đường hết sức gian nan. Trong đoạn thời gian này, các bạn từ chưa biết đến biết rồi yêu thích theo dõi bộ truyện của tôi, đồng hành cùng tôi suốt, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Mặc dù tôi ra chương thật sự chậm, có lẽ cũng khiến nhiều bạn cảm thấy nản. Do thi cử sau dịch dồn dập nên tôi bị hạn chế khá nhiều, thật xin lỗi các bạn. Thiệt ra thì bộ truyện này là một ý tưởng được tôi ấp ủ khá lâu rồi, chắc cũng được hơn 3 năm. Lúc mới vào con đường viết lách tôi đã ấp ủ ý tưởng rồi, lúc đó là năm 2018 ấy. Nhưng khi đó văn phong thật sự quá kém, nên ý tưởng này cứ được giữ lại. Mãi đến bây giờ mới ra lò được, mặc dù văn phong của tôi bây giờ cũng chẳng khá hơn trước là bao nhiêu, nhưng chỉ ít tôi đã nhận được sự ủng hộ và yêu thích của các bạn. Thật sự rất là cảm động luôn á, mới đầu tôi dự tính chuyện chỉ dài cỡ 50-60 chương, và sẽ end sớm sau 2-3 tháng ra mắt. Nào ngờ là thi cứ quất tôi sấp mặt xỉu lên xỉu xuống. Rồi cả ý tưởng nở ra nhiều quá nên mới đến tận cương 83 mới end được thế này. Gian nan thật đó, thiệt sự thì tôi viết cổ trang không được tốt như viết thể hiện đại, nhiều khi vốn từ cứ bị cạn kiệt ấy nên rất khó khăn trong việc diễn đạt. Rất may mắn là các bạn đã chấp nhận nó, yêu thích nó. Thật sự biết ơn các bạn, đối với tôi mà nói, trong sự nghiệp viết lách 5 năm này. Bỉ ngạn cô tinh tướng quân, và Nếu ác ma có tình yêu, là hai bộ truyện rất có ý nghĩa với tôi. Đây là hai bộ đầu tiên và duy nhất tôi nhận được đông đảo sự ủng hộ và yêu thích mà không phải là đi chéo hay đi PR chuyện. Nói là đông đảo vậy thôi chứ vẫn ít so với các tác đại thần nhỉ, nhưng với tôi vậy là rất nhiều rồi, rất cảm động luôn. Có một vài bạn đọc giả từ bộ Nếu ác ma có tình yêu đã bay qua đây ủng hộ cho tôi tiếp, thật sự muốn cúi đầu cảm ơn các bạn ấy. Chuyện tôi thì chắc chắn là lúc nào cũng ngược rồi, bởi vì tôi không biết viết ngọt. Có một bộ gần đây là ngọt, bộ đó tôi viết cho áp nên là ngoại lệ nhó. Mọi người nói rằng hy vọng tôi sẽ ra ngoại truyện, quầy, thật sự tôi cũng có dự định này lúc mới bắt đầu viết. Nhưng mà lúc end rồi mới nhận ra tôi lại không biết ngoại truyện nên viết gì. Thật sự là cạn kiệt ý tưởng rồi, nhưng mà thấy mọi người mong mỏi vậy tôi cũng muốn cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ nữa nên quyết định sẽ viết. Lần này nghe theo ý kiến mọi người để viết. Có hai nội dung tôi luôn muốn viết trong chuyện mà không có cơ hội, nên lần này hỏi ý mọi người xem thế nào. Cảm thấy mọi người rất yêu thích CP Nhạn Thương nên định sẽ viết một ngoại truyện hai người này ở bên nhau ở một thời không khác. Cảm thấy cái kết cho CP Nguyệt Thương quá đau thương, tôi cũng có chút tiếc nuối cho hai đứa con này nên cũng muốn viết một cái kết khác cho cả hai đứa ở một thời không khác. Tóm lại, tôi sẽ viết cả hai nội dung này luôn. Mọi người à, mọi người nói tôi nghe, mọi người hy vọng sẽ có phân cảnh gì ở trong hai tập ngoại truyện của hai CP này vậy nè. Ý kiến ở CMT nhé, tôi sẽ chơi lớn, viết hết số hai tập ngoại truyện cho mọi người luôn. Còn nữa, bạn nào có câu hỏi nào về chuyện hay về tôi thì cũng có thể CMT lại, tôi sẽ trả lời ở hai tập ngoại truyện sau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cuối chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi và đứa con này. Yêu mọi người, link Face của tôi cho bạn nào muốn kết bạn để trò chuyện nè, bia. GT, cách chương.